Chương 848, hiển lộ tất cả thần thông. Ở đằng xa, vô số cường giả, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú, chỉ thấy trên không trung hai đạo công kích ẩn chứa lực lượng kinh khủng như thiên thạch xẹt qua chân trời va chạm vào nhau. Boang, va chạm chốc lát, một tiếng vang dội động trời, linh lực cuồng bạo đến cực điểm, dùng hình thái kinh khủng quét ra bốn phía, bên trong ngàn dặm đều bị linh lực phong bạo tàn sát bừa bãi, từng ngọn núi trực tiếp trong gió lốc bị nghiền ép thành đất bằng. Cự thạch hóa thành bột phấn, đại địa bị xé nứt ra từng đạo vết rách dữ tợn. Đối mặt với lực phá hoại đáng sợ, coi như là một ít cường giả bước vào ngũ phẩm chí tôn đều là nhìn không được sắc mặt kịch biến, bởi vì bọn họ biết được, nếu như đổi lại là bọn hắn mà nói, chỉ sợ cũng xem như dốc sức làm, đều rất khó thực hiện được loại trình độ này. Mà bây giờ, lại là xuất hiện trong cuộc chiến của Mục Trần cùng Phương Nghị. Đối với thực lực Phương Nghị bọn hắn không có gì suy nghĩ, nhưng mà ngoài dự liệu của bọn họ, Mục Trần bằng thực lực tứ phẩm chí tôn lại dẫn đến loại này trình độ. Một ít cường giả đối mặt, đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra một vòng ngưng trọng, Mục Trần dám can đảm trực diện khiêu chiến Phương Nghị, hoàn toàn không phải là tại thể hiện, mà là sự thật hắn có chiến lực rất mạnh. Xem ra trận chiến của Hắc Mã và Đệ Nhất có vẻ cực kỳ thú vị, phía trên trời, hai đạo quang hồng đang điên cuồng trùng kích, ăn mòn lẫn nhau, đó chính là Phương Nghị Chu Thiên Chi Ấn cùng với Mục Trần Long Tượng Thần Kích biến thành. Hai cổ cùng bạo quang hồng hiển nhiên đang đem linh lực điên cuồng thúc dục đến cực hạn, nhưng hiện tại là lâm vào giằng co, bên nào cũng không cách nào đem đối phương triệt để phá hủy. Cửu Long Cửu Tượng Thuật cùng Chu Thiên Thần Quyết đúng là chẳng phân biệt được cao thấp. Ở đằng kia linh lực cuồng bạo, ánh mắt Phương Nghị lạnh như băng nhìn qua một màn này, sâu trong ánh mắt xẹt qua một sự tức giận, hiển nhiên một màn này nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn có thể nhìn ra một trận chỗ thi triển cái kia Cửu Long Cửu Tượng Thuật cũng hẳn là chuẩn đại viên mãn cấp bậc thần thuật, cái này từ đẳng cấp bên trên mà nói, cùng Chu Thiên Chi Ấn không có gì chênh lệch, nhưng thực lực hắn là ngũ phẩm chí tôn đỉnh phong hàng thật giá thật a. Ngũ phẩm cùng tứ phẩm, dựa theo lẽ thường mà nói, ngàn cấp thần thuật, nếu bàn về uy lực, tất nhiên dùng bản thân linh lực mạnh mẽ làm tiêu chuẩn, cho nên dựa theo lẽ thường mà nói, với sự va chạm này, phải là một thắng lập áp đảo nghiêng về phía hắn. Linh lực gã này mặc dù không ngang ta, nhưng lại vận chuyển được cực kỳ hoàn mỹ, dường như giữa quá trình lưu chuyển, không tràn ra ngoài một chút nào. Phương Nghị ánh mắt lập lòe, hắn dù sao cũng là nhân vật số má, cho nên từ lúc bắt đầu đến các loại giằng co về sau, hắn dần dần cảm ứng được nguyên nhân Mục Trần vì sao có thể cùng hắn liều đến tương xứng như vậy, mà phát hiện này làm cho Phương Nghị có chút kinh nghi bất định, bởi vì hắn rất khó tin tưởng Mục Trần có thể dùng thực lực tứ phẩm chí tôn, vậy mà có thể hoàn mỹ khống chế tất cả linh lực bản thân, hơn nữa không lãng phí một chút linh lực nào. Khống chế hoàn hảo như vậy, coi như là hắn, đều khó có khả năng thực hiện. Hả? Mà trong lúc Phương Nghị tìm phương pháp đánh bại Mục Trần, ánh mắt hắn đột nhiên ngưng tụ, mãnh liệt ngẩng đầu, chỉ thấy được ở đằng kia chỗ hai đạo cực lớn hồng quang đang va chạm nhau, Long Tượng Thần Kích đột nhiên bạo phát ra linh lực cực đoan cùng bạo chấn động. Mục Trần đúng là vào lúc này trực tiếp thúc dục đem Long Tượng Thần Kích nổ tung ra. Oanh, thiên địa đang sáng ngời nhưng khi Long Tượng Thần Kích nổ tung, thiên địa dường như đều trở nên ảm đạm xuống, bởi vì Long Tượng Thần Kích bạo tạc chi địa nổ tung, so với ban ngày còn muốn chói mắt hơn, đây là ánh sáng của thế gian. Mà nương theo lúc hào quang chói mắt bạo phát, ước chừng vạn trượng linh lực khổng lồ thành từng làn sóng xung kích quét ngang khắp nơi, trên không trung, phạm vi mấy ngàn trượng không gian lúc này bị đánh rách tả tơi. Mắt thường có thể thấy được khe hở rõ ràng, Chu Thiên Chi Ấn đồng dạng là bị chấn nát ra, vô số cường giả biến sắc, vội vàng lui về phía sau, sợ bị sóng xung kích kinh khủng ảnh hưởng đến. Phương Nghị ánh mắt lạnh như băng, thân hình hắn hóa thành từng đạo tàn ảnh bắn ngược mà ra, đem sóng xung kích khuếch tán đến đều tránh né, mà ánh mắt băng hàn của hắn thì là tập trung không gian ở phía xa bị linh lực phong bạo ảnh hưởng đến. Mục Trần hẳn là đứng tại chỗ đó, dùng tốc độ của Mục Trần, hơn nữa khi chủ động dẫn bạo hắn đứng quá gần Long Tượng Thần Kích, hắn không có khả năng tránh né được sóng xung kích đáng sợ loại này trình độ. Ngay lúc trong nội tâm Phương Nghị vừa mới hiện lên như vậy ý niệm, hắn sắc mặt kịch biến mãnh liệt, bởi vì hắn cảm giác được ở chỗ kia phía sau lưng, không gian đột nhiên bị xé rách, một đạo quang ảnh thoáng hiện mà ra, ở phía sau lưng quang ảnh, cánh phượng cực lớn đang triển khai, che khuất cả bầu trời. Đông, Mục Trần vừa xuất hiện, chính là trực tiếp một quyền hung hăng oanh tới, trên nắm tay mơ hồ có thể thấy được một đạo du động chân long quang văn, quyền phong đáng sợ, trực tiếp đem không gian chấn ra từng đạo vết rạn. Loại này lực lượng cường hãn, mặc dù là Phương Nghị, trong lòng đều là rùng mình, Bất quá hắn dù sao cũng không phải đèn đã cạn dầu, trở tay chính là năm ngón tay nắm chặt, bàn bạc linh lực giống như là thủy triều từ trong lòng bàn tay quét sạch mà ra. Chu Thiên Linh Thuẫn, linh lực nhanh chóng tại trước mặt Phương Nghị hóa thành một mặt phong cách cổ xưa linh thuẫn, trên mặt tấm thuẫn có tinh đồ phức tạp đang lóe lên, tản ra cảm giác kiên cố không thể phá hủy. Đông, quyền phong mục trần ẩn chứa chân long chi linh lực lượng, hung hăng oanh kích mặt trên tấm thuẫn, làm linh lực phía trên linh thuẫn nhộn nhạo lên từng trận rung động, rồi sau đó rung động dồn dập đến cực hạn, cuối cùng nát tan ra. Bất quá cũng chỉ là một chút thời gian ngắn ngủi, Phương Nghị đã phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt anh tuấn che lấp đi một tí, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, mục trần không chỉ không có bị sóng xung kích kinh khủng ảnh hưởng đến, ngược lại còn thần không biết quỷ không hay đi tới phía sau của hắn, đánh lén. Nếu hắn không có chỗ đề phòng mà nói, chỉ sợ lúc này đã bị tổn thương trong tay mục trần. Nếu như dám tới đây đánh lén, vậy đừng nghĩ rời đi. Phương Nghị cười lạnh, linh lực vào lúc này hắn không hề giữ lại chút nào mà thúc giục ra hết. Hơn nữa tại mặt ngoài thân thể, kim quang bắt đầu khởi động, một tiếng long ngâm vang lên. Đó là Phương Nghị từ bên trong Long Phượng Thiên thu hoạch được chân long thể. Tuy nói chân long thể xa xa không bị kịp Long Phượng thể, nhưng dù sao đối với thân thể tăng phúc cũng là tương đối lớn, lại phối hợp lấy linh lực mạnh mẽ của Phương Nghị chỉ sợ ngũ phẩm chí tôn bên trong, chưa có người nào có thể chống lại. Phanh, phanh, thân ảnh Phương Nghị giống như điện bắn ra, quyền phong như long, mỗi một quyền oanh ra, mảnh không gian bị oanh nứt ra thành từng đạo dấu vết, rồi sau đó quyền phong giống như mưa trực tiếp đem tất cả đường lui của mục trần đều bao phủ. Có thể thấy được chiến đấu cận thân của Phương Nghị có tạo nghệ cực cao, tại bực này thế công xuống, coi như là ngũ phẩm chí tôn đỉnh phong cường giả, chỉ sợ đều lâm vào hạ phong, chật vật không chịu nổi. Khuôn mặt mục trần ngưng trọng, Phương Nghị hoàn toàn chính xác so với hắn tưởng tượng còn khó đối phó hơn. Lúc trước hắn tập kích, không chỉ không có hiệu quả, ngược lại còn bị Phương Nghị mượn điều này lừa gạt chiến đấu cận thân, ý đồ bằng vào ngũ phẩm chí tôn đỉnh phong linh lực đối với hắn tiến hành áp chế. Mục trần quang mang chấp động, bởi vì tiến nhập tiểu tâm ma trạng thái, khuôn mặt tuấn dật vẫn bình tĩnh như trước. Trên cơ thể mục trần hào quang ám kim sắc bạo phát, chân long chi linh du động, phía sau lưng, chân phượng chi linh hóa thành cánh phượng vỗ cánh, xung quanh cuồng phong gào thét. Mục trần lúc này trực tiếp đem lực lượng long phượng thể đều thúc giục, lại phối hợp dung hợp bất tử hỏa, u minh tâm ma lôi linh lực cùng với tiểu tâm ma trạng thái hoàn mỹ khống chế, bằng vào rất nhiều thủ đoạn, chưởng phong bàn bạc linh lực cũng là gào thét mà ra. Sau đó cùng Phương Nghị cùng mảnh đối cứng, đông, đông, đông, ở trên trời, hai đạo nhân ảnh như đôi song long mãnh liệt va chạm lập lòe vào nhau, quyền phong giống như sấm sét, mỗi một lần va chạm, đều đem không gian chấn động xuất ra từng đạo rung động, linh lực đáng sợ phong bạo tàn sát bừa bãi bắn ra. Ở đằng xa, vô số ánh mắt cường giả kinh ngạc nhìn trên bầu trời hai đạo nhân ảnh dây dưa ở một chỗ điên cuồng công kích, tiểu tử kia vậy mà có thể cùng Phương Nghị đánh đến một bước này. Từ Bá sắc mặt có chút âm trầm nhìn trên bầu trời, cuộc giao chiến điên cuồng giữa hai đạo nhân ảnh, dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên là nhìn ra được hai người này cứng rắn va chạm, tuy nói là Phương Nghị chiếm cứ một ít thượng phong, thế nhưng loại thượng phong này lại tịnh không đủ để chuyển hóa thành chiến thắng. Mục trần quá khó chơi, hiển nhiên là ngoài dự liệu của bọn họ, bất quá Từ Bá cũng không quá mức lo lắng, bởi vì hắn rõ ràng Phương Nghị lợi hại, mục trần trước mắt đã là lâm vào bên trong thế công của Phương Nghị. Nếu như kéo dài nữa mà nói, mục trần tất nhiên sẽ bị bức ra sơ hở trí mạng. Mà cùng Từ Bá nhãn lực còn có Cửu U cùng Huyết Ưng Vương, cho nên hai người lông mày cũng là có chút cau lại, hiển nhiên cũng là có chút ít lo lắng. Tứ phẩm chí tôn, cũng dám cùng ta đối cứng, không biết tự lượng sức mình. Lại là một lần hung mãnh va chạm nhau, ánh mắt Phương Nghị sắc bén, hắn lạnh như băng lên tiếng, quyền phong bàn trực tiếp mang theo linh lực cuồn cuộn, giống như phong bạo, nhanh như tia chớp giao nhau với hai tay của mục trần. Phanh, không gian chấn động, thân thể mục trần trực tiếp giống như đạn pháo bắn ngược ra ngoài, từ khóe miệng hiện ra một đạo vết máu, hiển nhiên đối cứng một chưởng cực hạn của Phương Nghị, hắn bị chấn ra thương thế. Xôn xao, trong thiên địa âm thanh xôn xao nổi lên bốn phía, xem ra loại trình độ này đối cứng, mục trần quả nhiên không bị kịp Phương Nghị a. Ở xa, vô số đạo tiếc núi trong ánh mắt, mục trần thân hình mãnh liệt bắn liệt trở ra, trong tối tăm hai mắt ngược lại là có hào quang lăng lệ ác liệt ngưng tụ. Ở phái dưới, Từ Bá, Cửu U, Huyết Ưng Vương đồng tử đều là mãnh liệt co rụt lại, bởi vì vào lúc này, thân hình sau lưng mục trần đột nhiên có ám tử sắc hào quang quét ra, mà ở bên trong tia sáng, một đóa hoa cực lớn tuyệt đẹp, như ẩn như hiện nổi lên. Sắc mặt Phương Nghị, vào lúc này mãnh liệt kịch biến, bởi vì từ bên trong sự đẹp đẽ của thần bí đóa hoa, hắn cảm thấy một loại bất an nguy hiểm chấn động.